Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, quyển 1, góc truyện audio.com, chương 11, đẹp trai chết đi được, editor, Dung Nhi Vân Gia, phủ tướng quân, nhị tiểu thư Vân Mạnh Giao đang phụng bồi mẹ ruột là tiểu thiếp của Vân đại tướng quân nói chuyện, nha hoàn Tiểu Liễu vội vã chạy vào. Nhị tiểu thư, không hay rồi. Tiểu Liễu thở hồng hộc khi thấy nhị phu nhân đang ở đó, nàng có chút do dự, ánh mắt hướng về nơi nhị tiểu thư liếc nhìn, không biết có nên nói hay không. Nói đi, chuyện gì? Vân Mạnh Giao có chút phiền não, nha đầu này khi nào thì trở nên cẩn mật như vậy rồi. Tiểu Liễu thần sắc khẩn trương nói, đại tiểu thư đã trở lại. Ngoặc kép, người nói cái gì, điều này sao có thể? Vân Mạnh Giao quá sợ hãi, vì nàng đã phái sát thủ đi ám sát Vân Khê, dù có khó tìm thì cũng nên gặp được rồi. Nhiều sát thủ như vậy, đối phó với một Vân gia đại tiểu thư tay không tấc sắt chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Nhưng tại sao bây giờ, Vân Khê có thể trở lại? Tiểu tiện nhân kia trở lại, nhị phu nhân cũng có chút kinh ngạc trong lời nói mang theo vài phần âm lãnh. Nhị tiểu thư, nhị phu nhân, là thật sự, nô thì tận mắt nhìn thấy, đại tiểu thư vào tiệm may mặc bây giờ bọn họ còn đang ở nơi đó lựa chọn quần áo à. Đúng rồi, nô thì còn thấy có một hài tử đi theo bên người nàng, khoảng 5-6 tuổi, nô thì còn chính tai nghe được đứa bé kia gọi đại tiểu thư là mẫu thân nữa. Ngoặc kép, hừ, tiểu tiện nhân lén cùng dã nam nhân tàng tiệu với nhau, chưa lập gia đình mà lại dám đem dã trùng trở lại. Không được, tuyệt đối không thể làm cho nàng ta trở lại Vân gia, làm Vân gia chúng ta mất mặt. Nhị phu nhân tức giận nói, Vân Mạnh Giao đáy mắt xẹt qua tia âm lãnh, cắn răng nói. Ta tuyệt đối sẽ không để cho nàng sống tốt đẹp. Tiểu Liễu, ngươi lập tức mang mấy người đi ra đường lớn tản lời đồn đãi, nói Vân gia đại tiểu thư Vân Khê không biết liêm sỉ, đã có hôn ước với Tĩnh Vương gia lại còn âm thầm tàng tiệu với dã nam nhân. 6 năm trước vì che mắt mọi người, nàng rời đi Nam Hy Quốc ở bên ngoài sinh ra một đứa con, 6 năm sau, nàng lại còn dám trở về Nam Hy Quốc quả thực chính là sỉ nhục cùng bại hoại của Nam Hy Quốc. Ngoặc kép, Giao Nhi, không thể. Lão gia đã ra lệnh để cho mọi người trong Vân gia giữ bí mật này, không được phép tiết lộ ra ngoài. Nhưng nếu bí mật này bị bại lộ tuy tiểu tiện nhân kia mất hết mặt mũi nhưng khi đó thể diện của Vân gia chỉ sợ cũng giữ không được. Ngoặc kép, mẹ, hiện tại không thể lo lắng nhiều như vậy được. Vân Khê một khi trở về nhà, hôn sự của nàng cùng Tĩnh Vương gia sợ là một lần nữa sẽ lại được đề cập đến. Ta tuyệt đối không cho nàng cướp đi Tĩnh Vương gia. Tại sao tất cả thứ tốt nàng đều có được hết chứ? Ngoặc kép, nhị phu nhân bây giờ mới hiểu được tâm tư của con gái, thì ra là nàng đã sớm nảy sinh tình cảm với Tĩnh Vương gia, nhưng nếu nữ nhi có thể trở thành Tĩnh Vương phi, như vậy mẹ con các nàng sau này sẽ có được vinh hoa phú quý vô cùng a. Vậy được, cứ làm như thế đi, mẹ nhất định sẽ giúp con. Hai mẹ con liếc nhau một cái ăn ý càng sâu hơn. Tại tiệm may mặc, Tiểu Mặc đáng thương thay hết bộ này đến bộ khác làm bé mệt chết. Tiểu Bạch gục ở trên đầu vai bé, hai mắt gian xảo liếc hướng Vân Khê, đáy lòng tức giận. Nữ ma đầu lòng dạ hiểm độc, hành hạ Tiểu Mặc như vậy, ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng a. Mẫu thân, cái này như thế nào? Vân Tiểu Mặc ngước đôi mắt đầy trông mong nhìn mẫu thân mình, trên trán cùng mũi đều là mồ. Góc truyện audio.com, hồi hột đây là bộ quần áo thứ 8 rồi a, bé thật là mệt muốn chết rồi. Màu lam vải sa tanh, đai lưng sát người, đem thân thể nhỏ bé của Vân Tiểu Mặc nổi bật lên sự tuấn tú tự tin. Còn nhỏ tuổi đã hiển lộ ra sự vẻ đẹp tiềm ẩn, thấy vậy Vân Khê hai mắt sáng lên, vô cùng tự hào. Cũng không nhìn xem nhi tử là do ai sinh chứ, người khác có thể sinh ra đứa con tốt như vậy sao? Vân Khê rốt cục hài lòng gật đầu tiến lên mấy bước đem nhi tử ôm vào trong ngực. Bẹp bẹp hôn hai cái lên khuôn mặt đỏ bừng của nhi tử cười híp mắt nói. Không hổ là con ta có được di truyền tốt đẹp từ mẫu thân, mặc cái gì cũng đẹp chết đi được a. Ngoặc kép, Vân Tiểu Mặc nhíu mày co rụt cổ lại, bất đắc dĩ nói. Mẫu thân, Tiểu Mặc trưởng thành rồi, người không thể tùy tiện hôn Tiểu Mặc nữa. Úi, chưa nói xong, trên đầu đã bị gõ một cái. Tiểu tử thối, ghét bỏ mẫu thân già rồi có phải hay không? Mau khai, coi trọng tiểu muội muội nhà ai rồi, có xinh đẹp như mẫu thân hay không hả? Ngoặc kép, không có tiểu muội muội nào hết á. Vân Tiểu Mặc lắc đầu, vẻ mặt vô tội nói. Mọi người không khỏi đồng tình nhìn về phía Vân Tiểu Mặc, đây là cái dạng mẫu thân gì a, không thể tưởng tượng được a. Cách chương.